Hồi thứ 25. Đêm khuya trộm ấn, dạ khách hành muốn hại thượng quan, rước đèn khiêu khích, Hồ Á Kiền thách bọn cơ phòng. Nói về song hiệp bắt phái Lã Mai Nương và Cam Tử Long ăn Tết Nguyên Đán ở nhà Lâm Thắng. Qua đến rằm tháng Giêng mới từ tạ mọi người ra đi, định ý xuống thăm thú Quảng Châu, rồi sang Triệu Khánh Phủ tìm Miêu Thúy Hoa. Một hôm tới Nam Hải huyện thì vừa xế chiều, hai người đi qua An Quyền Lộ, thấy Vĩnh Thăng Lầu vừa ý, liền vào lấy phòng trọ trên lầu. Đêm đã khuya mà Tử Long cứ trằn trọc mãi, mối thù chưa trả, tăng tặc thì biết đâu mà tìm. Nếu không có Mai Nương theo giúp, sớm khuya bầu bạn thì Mai Nương, nàng quả là một giai nhân tuyệt sắc, cần quắc anh thư hiếm có trên đời. Lúc tài vung trường kiếm, song sáo giữa nơi muôn nguy vạn hiểm, nàng hùng dũng chẳng khác chi một vị nữ thần tướng, khiến quân địch phải kinh sợ hãi hùng. Khi bình thường, nàng kiều diễm khả ái dịu dàng, y hệt như một thiên kim tiểu thơ, cổng kính cao tường, chuyên việc đường kim mũi chỉ. Mấy năm rồi, nàng lãng phí tuổi xuân theo giúp chàng để tìm kẻ phụ thù trong muôn vạn dạn dặm khắp nẻo giang hồ. Liệu rồi đây nàng có theo chàng mãi được hay không? Hay là Lã đại sư một ngày kia gọi nàng về vì một lý do gì đó? Nếu vậy, đời chàng sẽ buồn tẻ biết nhường nào. Nói với mẫu thân chàng, hỏi Mai Nương cho chàng ư? Chắc cả mẫu sẽ rất vui lòng. Nhưng còn Lã đại sư, người thân duy nhất của Mai Nương, định đoạt, và lúc này chàng không thể dự đoán được đại sư sẽ định đoạt cuộc đời Mai Nương ra làm sao. Một lý do nữa bắt buộc chàng lúc này đành âm thầm với một mối tình nồng nàn kín đáo ấy. Đó là mối đại thù chưa trả được, lẽ nào đã tính tới chuyện lập gia đình hay sao? Tình tăng tòng hổ kia còn sống ở trên đời, nhẫn nhơ đi lại đó đây. Vòng hồn phụ thân chàng còn chưa siêu sinh, và chính chàng cũng chưa có quyền được hưởng cảnh an nhàn êm ấm gia đình tại Cam Gia Trại bên người vợ diệu hiền như là Mai Nương. Mai Nương nàng hỡi, ta thương yêu nàng biết nhường nào. Ngày qua tháng lặng, ta thấy nằm âm thầm ấp ủ bóng hình ai. Chẳng hay Mai Nương nàng có thấu tình, hay nàng chỉ là một vị anh thư cân quắc, biết hoa ba thước kiếm để lấy đầu kẻ tà gian trong chớp mắt, nhưng sắt đá vô tình thờ ơ, lã vì ai? Thấy nóng nực quá, Tử Long nhẹ nhàng trỗi dậy, rón rén mở cửa lên sân thượng, lẽ ưỡng bộ ngực nở nang hô hấp theo phương pháp tẩy tủy cân. Tùng tùng tùng, xa xa trống huyện vừa điểm canh ba, hô hấp đầy đủ, Cam Tử Long đang định ra thẳng lan can, bỗng thâu được một tiếng động nhẹ ở phía sau lưng. Chàng quay phát lại thì nhận ra Lã Mai Nương. Chàng sung sướng hỏi, tưởng sư muội đang ngủ say. Nàng thẳng thắn nghe tiếng trống canh ba, say mình lại thì không thấy sư huynh đâu cả. Cửa lại mở hé, tưởng là đã xảy ra chuyện gì nên đã lên đây tìm. Trước cặp phượng nhẫn long lình thấu tâm trí của mình nên nói tránh. Nằm giường đệm, ngu huynh ngủ thấy nóng nực quá nên chợt tỉnh giấc, nên lên đây thở không khí mát lạnh cho dễ chịu đôi chút. Chàng bỗng im lặng, cầm tay Mai Nương kéo nàng ngồi thụp xuống nền gạch, tay kia đưa lên miệng ra hiệu nàng im lặng. Có người vừa nhô lên nóc căn nhà gần đây, căn nhà ở giữa khu vườn nhỏ kia kìa. Nàng nói, trên lưng bóng đen phảng phất có đeo võ khí. Tử Long gật đầu và chạy vội xuống thang lầu để lấy kiếm. Trong khi ấy, Mai Nương chích chặt ống quần, thắt đai lưng và cột chặt dây lụa quấn tóc cho thiệt gọn gàng. Không còn cách gì hơn, Mai Nương vội ngồi thụp hẳn xuống, núp sau bức lan can. Bóng đèn vượt qua sân thượng tủ lầu thiệt lẹ, vả lại vô ý nên y không trông thấy nàng. Y truyền từ sân thượng tủ lầu sang nóc nhà bên kia, rồi đi vùng vụt. Mai Nương đứng lên nhìn theo. Cam Tử Long lên sân thượng cầm theo hai trường kiếm. Mai Nương đỡ lấy thanh yểm nhật đeo lên trên vai, chỉ tay về phía dạ hành khách vừa đi qua. Người đó vượt qua đây, đang chạy đằng kia kìa. Sòng Hiệp tức thì đuổi theo dạ khách, thấy y lẫn vào nha huyện, trộm hộp ấn tín của tuần phủ Quảng Châu, Tần Thất Trung. Đang khi người kinh lý qua Nam Hải, tên dạ khách đã lấy ấn tín giấu tại nhà y ở cạnh Vịnh Thăng Tủ Lầu. Sòng Hiệp nôm theo, rình nghe y khoe hộp ấn tín cùng với đứa em dâu là Cam Đại Tẩu, và bảo Cam Đại Tẩu sửa soạn ghe thuyền để cướp bạc thuế của Tần Thất Trung. Sáng hôm sau, dạ khách qua Tủ Lầu uống rượu, bị Cam Lã nhận mặt, dò hỏi chủ quán mới hay y tên Trình Kiển Hoành, hiện giữ chức thiên tổng trong nha huyện. Cam Lã thấy Trình Kiển Hoành có bộ tướng lưu manh đạo tặc, nên hai người vào thẳng nha huyện báo tin trên cho tuần phủ Tần Thất Trung hay. Thất Trung vội lập mưu Kiển Hoành lại nha, cho quân xét nhà lấy lại ấn tín. Còn Cam Đại Tẩu thì trốn thoát cùng với chồng là Trình Thái Luân, em trai của Trình Kiển Hoành. Nguyên trước kia Trình Thái Luân can tội cướp, bị Tần Thất Trung bắt được. Trình Kiển Hoành lập kế cướp Tù Sa để cứu em, nên nay y oán giận Tần Thất Trung, trộm ấn tín và định cướp tiền thuế cho Thất Trung bị tội. Không ngờ Sông Hiệp can thiệp cứu nguy Tần Thất Trung, và Trình Kiển Hoành bị bắt như đã nói trên. Giờ mùi hôm sau, Cam Lã lên đường đi Quảng Châu, đến Tây Thiền Tự và Quan Hiếu Tự để lễ Phật và làm quen với hai vị hòa thượng đồng đạo là Tam Đức và Thái Trí. Sông Hiệp thuật vụ Hoàng Khôn lâm nạn bên Ác Dương huyện cho hai hòa thượng nghe, và cho biết đã cứu Hoàng Khôn trước khi sư trưởng tới nơi. Tử Long dò hỏi tin đạo tặc Tăng Tòng Hổ, nhưng Thái Trí và Tam Đức đều không biết. Thái Trí bảo Tử Long ngày mai đến chùa, người sẽ giới thiệu một người bạn tên là Bào Ngũ Bình, gốc người Quảng Đông, tụ chức tại Hàng Châu. May ra trong lúc Lôi Lão Hổ lập võ đài ở Hàng Châu, Ngũ Bình có biết tin Tăng Tòng Hổ hay không? Nhưng Tử Long không tiết lộ tông tích mình, và dò xét Ngũ Bình rất kín đáo, vì sợ y quen thân với Tăng Tặc Đạo. Sáng hôm sau, khi Mai Nương Tử Long đến Quan Hiếu Tự thì Bào Ngũ Bình đã tới trước từ lâu, đang nói chuyện với Thái Trí hòa thượng trong thiền phòng. Thái Trí giới thiệu đôi bên, Sòng Hiệp kín đáo nhận xét, thấy Bào Ngũ Bình là một người khả dĩ tin được. Câu chuyện giữa bốn người hướng vào vụ đã lôi đài ở Hàng Châu. Lã Mai Nương nói với Bào Ngũ Bình: đáng tiếc lúc anh em tôi đến Hàng Châu thì trận đã lôi đài đã chấm dứt, giá như đi sớm thì đã được thưởng thức nhiều trận đấu gây go hào hứng. Bào Ngũ Bình đáp: tiểu thờ chớ lo, vụ đã lôi đài chưa có chấm dứt đâu. Người tổ chức lôi đài còn quanh quẩn ở Hoa Nam. Nếu nhị vị còn ở Quảng Châu, tôi sẽ giới thiệu với y, tha hồ theo dõi các trận thượng đài có tổ chức hẳn hoi. Câu nói thật thà vô tình của Bào Ngũ Bình khiến Cam Lã rất đổi ngạc nhiên. Hai người chỉ biết rằng người tổ chức lôi đài là Cố Đài Chủ, Lôi Lão Hổ, và người lập Mai Hoa Thung là Lý Ba Sơn. Lẽ nào còn có đệ tam nhân nữa? Kỳ thay! Nghĩ như vậy, Lã Mai Nương liền hỏi: thế nhân vật tổ chức lôi đài ấy là ai vậy, thưa tiên sanh? Bào Ngũ Bình đáp: Thiết Diện Hổ tướng quân. Mai Nương ngạc nhiên hơn nữa, nàng kính đáo đưa mắt nhìn Tử Long, đoạn hỏi thêm: thế tướng quân Thiết Diện Hổ là tướng hiệu hay là đích danh? Không, Thiết Diện Hổ là tên thiệt, chứ không phải là tướng hiệu. Tôi đã từng biết mấy người đồng họ ấy. Sợ lộ chuyện, Mai Nương nói lảng sang chuyện khác. Bào Ngũ Bình cũng kéo từ ra về sau đó. Cam Tử Long nói với Thái Trí: tôi vẫn yên trí là Lôi Lão Hổ tổ chức lôi đài, chứ có lẽ nào lại có đệ tam nhân đứng ra tổ chức. Vậy ra Lôi Lão Hổ chỉ là tay sai giữ chức đài chủ mà thôi ư? Người này hay người nọ tổ chức vô địch đài là chuyện thường có. Điểm mà Bần Tăng thắc mắc nhất là người tổ chức là một vị tướng, nhân vật của triều đình, thế mới khó hiểu. Mai Nương hỏi: sư huynh có hỏi dò Tăng Tặc Đạo với Bào Ngũ Bình hay không? Thái Trí gật đầu, có, nhưng y không nghe nói đến tên Độc Cước Đại Đạo ấy bao giờ. Họ bào hứa rằng khi nào nghe tin sẽ báo cho Bần Tăng biết ngay. Song hiệp Từ Tạ trở về Thanh Thiên Quán, Mài Nương nói với Tử Long: Tiểu mùi muốn biết cái tên Thiết Diện Hổ, xem y là hạng người nào mà đứng ra tổ chức vụ lôi đài ở Hàng Châu. Bây giờ ta sang Triệu Khánh Phủ thăm Miêu Thúy Hoa, rồi trở lại Quảng Châu thêm một lần nữa xem sao. Nếu không thấy gì lạ, chúng ta lại phải lên Giang Nam, chớ ở đất Quảng Châu này vô ích quá. Tử Long khen phải, ta sẽ qua Võ Đương Sơn xem sao. Là người của phái Sơn Đông, ta có thể thăm Phùng Đạo Đức để xem tình hình bên ấy như thế nào. Suy nghĩ một lát, Mai Nương phản đối: Thăm Võ Đương Sơn chỉ để thỏa mãn hiểu biết về vụ bất hòa giữa ba phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Tây Khương mà thôi. Việc chánh yếu vẫn là truy tầm kẻ thù của Cam gia. Nếu ta lộ danh, e Tăng Tòng Hổ sẽ tìm cách trừ ta cho khỏi hậu quả, hoặc là nó trốn tránh đi xa, chúng ta còn biết đường nào mà tra cứu ra nữa. Tử Long gật đầu: Sư muội suy luận xác đáng, Ngu huynh xin bái phục. Qua Triệu Khánh Phủ lúc đó rồi sẽ hay. Nói về Hồ Á Kiền trốn khỏi Thiếu Lâm tự, lần hồi về đến Quảng Đông, qua Dương Thành thăm vợ con. Vợ Á Kiền là Hà Thị thấy chồng về thân hình mạnh mẽ hơn trước nhiều, thì mừng rỡ thăm hỏi và kể lể việc bị bọn quân cơ phòng áp bức mẹ con nàng, may nhờ anh em Phương gia cứu thoát. Vốn đang căm hờn lại nghe nhắc chuyện cũ, Á Kiền uất hận đùng đùng nổi giận. Chàng nói: Ta đi Quảng Châu ngay bây giờ, đánh cho chúng nó một trận tơi bời, mới hả lòng thù hận bao năm. Hà Thị lo sợ can ngăn, khuyên giải. Á Kiền ngắt lời: Đó là việc của ta, nàng khỏi lo. Hà Thị sợ hãi nín thinh. Nhờ số tiền của anh em Phương gia cứu trợ, Hà Thị mở một tiệm chạp phô ngay ở Dương Thành, đồng ra đồng vào cũng đủ ăn. Nhờ đó họ Hồ có tiền thu xếp hành trang từ giả vợ con, lần bàn lên Quảng Châu. Thoạt tiên Á Kiền không muốn tới thăm Tây Thiền Tự và Quan Hiếu Tự, sợ hai hòa thượng Tam Đức Thái Trí căn dặn quở trách. Nhưng sao chàng nghĩ Tam Đức Thái Trí biết nỗi lòng đau khổ của mình, nên có lẽ đối xử với chàng không đến nỗi quá gắt gao. Tội chi không vào chùa ở cho đỡ tốn tiền quán trọ. Nghĩ như vậy, Á Kiền đến thẳng Tây Thiền Tự thì gặp luôn cả Thái Trí hòa thượng hôm đó đã đến thăm sư huynh Tam Đức. Thấy Á Kiền đeo hành lý lù lù đi vào thiền phòng, hai hòa thượng đều ngạc nhiên nhìn nhau. Tam Đức hỏi: Ủa, Hồ sư đệ đi đâu như thế này? Bộ hết hạn học rồi hay sao? Hồ Á Kiền vái chào, đặt hành lý xuống kỹ, chàng đáp: Tôi ở Dương Thành lên đây ý kiến nhị vị sư huynh, nhưng khóa học đã hết đâu, lẽ nào sư trưởng lại cho phép sư đệ về ngang như vậy? Biết giấu giếm cũng chẳng được, Á Kiền quỳ xuống lại hai đại sư huynh, rồi khóc lóc kể lể việc vợ con ở nhà túng thiếu, lên Quảng Châu nhờ người bà con thì bị bọn cơ phòng ức hiếp. Chàng nóng lòng báo thù, đành trốn sư trưởng xuống núi hồi hương. Thái Trí và Tam Đức thương tình Hồ Á Kiền, nhưng không dám phạm quy tắc nhà chùa, nên giúp Á Kiền hai đỉnh bạc, khuyên Á Kiền phải về Dương Thành cho vợ con sanh nhai, để tiếp tục trở lại Thiếu Lâm tự học thêm cho thành tài. Biết tánh Tam Đức và Thái Trí rất can cường, như là sư trưởng, Hồ Á Kiền nhận bạc rồi từ tạ đi luôn. Chàng nghĩ lung lắm, lời cương quyết của Tam Đức và Thái Trí lúc nào cũng văng vẳng bên tai. Chàng lẩm bẩm: Có lẽ nên trở lại Thiếu Lâm tự thật, bản lãnh còn đang dang dở, gặp võ sĩ cao cường thì làm sao, nguy hiểm cho tánh mạng, hại thanh danh môn phái. Hai năm nữa có là bao, trở lại Thiếu Lâm thì nhất định rồi. Chắc sư trưởng chỉ khiển trách qua loa, tái thâu một môn đồ hối cải. Chàng vừa đi vừa nghĩ ngợi liên miên, hết phố nọ qua phố kia không để ý, người qua kẻ lại, bất giác đã tới khu Tây Pháo Đài. Hôm đó có bọn cơ phòng ngồi trong tửu quán gần đấy. Một tên cơ phòng

Hồ Á Kiền mỉm cười sung sướng vì đã quyết định được con đường cần phải noi theo rồi. Thấy đói khát, chàng đi đến một phố thương người, vào tủ quán lấy phòng trọ, gọi cơm rượu, ăn uống no nê. Sở dĩ Á Kiền mướn phòng trọ mà không đến nhà những người quen thuộc trước kia là vì chàng e bị họ ngăn cản, thì lại thêm phần nản chí. Tính toán kỹ, chàng định trêu chọc, khiêu khích, khiến bọn cơ phòng Cẩm Châu Đường thiệt tức tối, cho mọi người biết rằng chàng sẽ đánh chúng để báo quyết thù, có thể mới hả lòng được căm giận. Nghĩ sao thì làm vậy. Hồ Á Kiền đến tiệm làm đèn, đặt 10 chiếc đèn lồng, phất giấy trắng và 10 tấm biển giấy. Đoạn tự tay viết lên mỗi chiếc đèn, mỗi tấm biển một đại tự, lần lượt như sau: Hồ Á Kiền đã Cẩm Châu Đường cơ phòng tử. Sau đó chàng nhờ ngay chủ nhân tiệm đến mướn 20 người để rước những đèn biển ấy đi qua các phố có bọn cơ phòng Cẩm Châu Đường. Chủ tiệm lắc đầu thè lưỡi: Làm đèn và biển như thế này là quá lắm rồi, dù Hồ đại ca cho cả 100 nén vàng cũng không có một người nào dám nhận việc rước đèn để khiêu khích bọn tàn bạo ấy đâu, mất mạng như thường. Biết nói nhiều cũng vô ích, Hồ Á Kiền chợt nghĩ ra một kế hiệu lực hơn. Chàng ra chợ tìm đến bọn hành khất vẫn thường tụ tập, cho chúng nó ăn uống say sưa, rồi thuê tiền làm việc ấy. Không do dự, tên đầu đàn hành khất nhận lời ngay, y vỗ ngực: Việc thế chứ hơn nữa, tiểu thất này cũng chẳng có từ nan. Thế là sau hai hôm xảy ra trận đánh ở khu Tây Pháo Đài, chiều hôm ấy bọn rầm rộ kéo qua các phố Kiên Sa Nang, Tân Kiều, Hàng Cơ, Thanh Tử, Y Linh Miếu, Tài Sở và chi nhánh cơ phòng tử Cẩm Châu Đường. Nói về tên đầu đoàn Lý Thăng đang bực tức về chuyện của Lý Hòa, Trương Viên và đồng bọn bị thất trận hôm nọ, bàn tính sẽ việc tầm nã Hồ Á Kiền, đánh cho kỳ thác như là Hồ Thành năm xưa. Chợt có người chạy vào báo: Thưa Lý đại ca, có bọn hành khất rước đèn rước biển để câu hỗn sự, hăm dọa sẽ đánh chúng ta. Tức thì Lý Thăng đẩy ghế đi vội ra cổng trụ sở. Bọn cơ phòng hầm hè: Trước khi kéo cánh bắt Hồ Á Kiền, ta hãy đánh nhận tử cái bọn hành khất này, sau đó rồi sẽ hay, biểu ríu thế này chịu làm sao được. Lý Thăng ngăn lại: Chư vị hiền đệ phải theo tôi, hành động như thế không có được. Thiên hạ biết rằng chính Hồ Á Kiền đã gây sự trước, sau này ta có hạ sát y thì cũng không còn ai chê trách được nữa. Nhưng không được đụng chạm đến đám hành khất trong trấn, chúng nó đông đến mấy ngàn tên, nếu đã tử một đứa, chúng nó dám kéo toàn thể đến trụ sở ăn vạ thì phiền lắm. Mặc chúng, mai rồi sẽ hay. Lý Thăng tức thì họp bàn cùng đồng bọn, y nói: Á Kiền hiện thời không còn là tên trối gà không nổi năm xưa nữa, nhưng là một người có bản lãnh hẳn hoi, công khai nhục mạ chúng ta bằng cách rước đèn, treo biểu ngữ. Nếu không hạ thủ được cái tên Á Kiền, ta sẽ mất hết uy tín. Vậy ta phải đả tử Hồ Á Kiền bằng bất cứ giá nào. Vậy ai dám đánh, ai sợ thì cho ta biết ngay, để ta còn liệu bề mướn người có bản lãnh khả dị chống nổi Hồ Á Kiền. Lý Hòa đỏ mặt đứng lên nói: Hôm rồi chúng tôi không ngờ bị Á Kiền, nay ta tổ chức một trận đánh hẳn hoi, lo gì mà không thắng. Đại huynh không nên tạm thua một trận nhỏ mà mạt sát anh em. Lý Thăng cười khẩy: Tôi lãnh trách nhiệm điều khiển anh em, nếu không tiên liệu việc này đến tai Lý Quế Phương, Tiền Sành tất ta sẽ nghe quở trách. Chủ nhân đâu có quở trách dằn mặt anh em, nhưng quở trách tôi. Vậy yêu cầu mọi người đừng cho rằng tôi quá gắt gao. Trước lý lẽ của Lý Thăng, Lý Hòa im lặng và nhìn chòng chọc vào bọn ngủ ngu đang ngồi ở trong phòng. Nguyên trong bọn cơ phòng tử Cẩm Châu Đường có 5 tên du đảng có võng lực, biết sử dụng công quyền, khá hơn hết cả là Quách Tấn Vĩ, Triệu Yết, Châu Đạt, Hà Mãn và Hoàng Đắc Cảnh. Dữ như hung thần, khiến mọi người đều sợ chúng, nên đặt cho cái tên là Ngũ Hung Ngu, ngụ ý là năm con trâu điên. Thấy anh em họ Lý tranh luận về vụ Hồ Á Kiền, tên đầu đàn Ngũ Ngu là Quách Tấn Vĩ vốn thân với Lý Hòa, bèn cất lời bảo Lý Thăng: "Càng chi trưởng quỳnh phải bận tâm về việc nhỏ nhen này, sáng mai anh em tôi sẽ lùng kiếm đã tử cái tên Hồ Á Kiền là xong việc." Sáng hôm sau, trong khi bọn cơ phòng tử ở trụ sở Tây Pháo Đài còn đang nai nịch gọn ghẽ để đi tìm Hồ Á Kiền, thì Kiền đã vác côn đến nơi, bảo tên canh cổng: "Mi hãy vào gọi đồng bọn ra đây chịu chết và nói là Hồ Á Kiền đã tới, lẹ lên." Tên canh cổng không dám chậm trễ, vội vàng trở vào báo cho Lý Thăng. Tức khắc Thăng cầm đao cùng Ngũ Ngưu và 20 tên đồng bọn võ trang đầy đủ hùng hổ đi ra. Thấy Hồ Á Kiền đơn thân, Lý Thăng liền ác giọng: "Á Kiền, cỡ sao người vô lối gây sự với chúng ta là như thế nào? Biết nghĩ lại thì hãy liệu lời tạ tội đi, ta sẽ bỏ qua, chần chừ sau này e hối thì bất cập." Á Kiền trợn mắt mắng lớn: "Bọn cẩu trệ chúng bay đã nếm mùi thất trận, nếu biết điều trối tên sát hại phụ thân của ta năm xưa ra đây, ta sẽ đại lượng tha cho toàn bọn, mà chỉ bắt tội cái tên chánh phạm. Bằng như hèn mạt leo lẻo chối tội, ta sẽ hạ sát cả bè lũ khốn kiếp của chúng bay, có nghe chưa?" Bị Á Kiền hô đích danh sát nhân, Lý Thăng không lẽ chối cãi thì còn ra thể diện chi nữa, y liền đáp: "Người đã tử Hồ Thành là ta, phụ thân người không biết nghe lẽ phải, bướng bỉnh hỗn xược nên mới thành cớ sự như vậy, lẽ nào ngươi lại theo con đường đó nữa hay sao?" Thù nhân đứng lù lù trước mặt, Hồ Á Kiền nổ khí xung thiên, chỉ mặt Lý Thăng quá: "Nhận tội sát nhân lại còn bẻ mép, viện lẽ nọ cớ kia, hãy coi đây." Dứt lời, Hồ Á Kiền nhảy vụt tới Hoa Côn đánh Lý Thăng. Nhưng Ngũ Ngư, Quách Tấn Vĩ, Triệu Yết, Châu Đạt, Hà Mãn, Hoàng Đắc Cảnh đã lẹ chân tiến lên chặn ngang. Quách Tấn Vĩ nạt: "Á Kiền không được bạo động nơi đây, muốn đấu thì ra thầu côn lại." Á Kiền cười khẩy: "Được lắm, các người hãy đi trước, bữa nay chớ hòng mà thoát thân." Chàng cầm cây côn chờ bọn cơ phòng đi khỏi rồi mới đi theo sau. Dân chúng khu Tây Pháo Đài cũng rủ nhau ra để xem. Ra tới bãi cỏ, bọn cơ phòng dẫn thành vòng bán nguyệt. Ngũ Ngưu nhất quyết che chở Lý Thăng nên đứng chắn ngay phía trước. Quách Tấn Vĩ tiến lên hỏi Á Kiền: "Người muốn đấu từng người một hay là?" Á Kiền ngắt lời Tấn Vĩ: "Ta đến đây để đã tử toàn bọn chúng bay, chứ không thèm đấu, hãy coi đây." Dứt lời chàng lăn xả vào, quật ngang một côn ngang sườn Tấn Vĩ. Khinh thường địch thủ vóc dáng thư xanh, Tuấn Vĩ đưa đào gạt côn địch, chẳng dè ngọn côn vụt mạnh quá, toàn thân y rung chuyển, cánh tay tê buốt. Toàn nhảy sang một bên tranh sức tấn công như vũ bão ấy, thì đã bị Á Kiền thúc luôn một đốc côn trúng ngực, khiến Tuấn Vĩ kêu rống lên một tiếng đau đớn, cày thịt nặng nề đổ lật ra bãi cỏ. Tử Ngưu, Triệu Yết, Châu Đạt, Hà Mãn, Hoàng Đắc Cảnh vội xông vào vây chặt lấy đối phương. Như Quách Tấn Vĩ, bốn tên này dù lực lưỡng khỏe mạnh, song chẳng qua chỉ là một bọn côn đồ ô hợp, chống làm sao nổi với Hồ Á Kiền. Đứng bên ngoài, tên đầu đàn Lý Thăng hò đồng bọn xông vào giúp Tứ Ngưu. Á Kiền vừa đánh vừa la: "Bay vào càng đông thì càng hay." Nhận tên Hà Mãn, chàng vụ chéo lại một côn trúng mặt, đỡ không kịp, họ Hà bị bể xương quai hàm, lăn cù ra bãi cỏ, ôm mặt rên la inh ỏi. Triệu Yết tưởng Hồ Á Kiền hạ côn kết liễu cuộc đời Hà Mãn, vội xiên một mũi giáo nhằm sườn địch thủ. Á Kiền quay phắt lại gạt mạnh, khiến ngọn giáo bị vuột khỏi tay Triệu Yết. Hai tay tê buốt, tên này phát hoảng, xoay mình toàn bỏ chạy, nhưng bị luôn một côn nữa lìa tới trúng bắp chân. Một tiếng rắc khô khan dội lên, tiếp theo là tiếng kêu rống của Triệu Yết. Tên này bị gãy xương ống chân, đào quá ngất liệm theo Hà Mãn. Thấy Hồ Ác Kỳ hung hãn quá, Châu Đạt và Hoàng Đắc Cảnh chùng tay lùi bước, nhưng chỉ trong giây lát cả hai cũng bị trọng thương lăn ra ngoài bãi chiến. Rảnh tài, Hồ Á Kiền xông bừa vào lũ, 20 tên cơ phòng hòa cồn vù vù đánh trận. Bọn cơ phòng phát hoảng, hò nhau bỏ chạy. Lý Thằng, Lý Hòa, Trương Viên đứng ngoài cũng vội chạy trốn. Á Kiền nhảy tới, chặn một chân lên ngực Lý Thằng, giơ côn quát: "Hoàng gia tường báo, đồ cấu trệ, tưởng chạy thoát tay ta hay sao?" Tưởng Á Kiền hạ côn đánh bể sọ, Lý Thằng vội chắp tay leo lẻo xin tha mạng. Trong diện mạo gian ngoa hung ác của kẻ thù, Á Kiền nổ khí xung thiên. Thì ra là cái bọn tham sanh quý tử này chỉ chuyên cậy đông người, hà hiếp kẻ hiền lương. Nhưng trong lúc nguy hiểm thì chúng nó còn hèn hạ hơn ai hết. Trong giây phút, nét mặt Hồ Thành xanh xao phờ phạc, đau đớn trong lúc lâm chung thoáng hiện ra trước mắt Hồ Á Kiền. Viễn ảnh ấy có hiệu lực làm sôi máu hận thù nùng nấu trong huyết quản. Không nghĩ gì hơn nữa, Á Kiền dằn giọng: "Khi hạ tài thảm đã phụ thân của ta, người có nghĩ tới lời van xin của người bị ức hiếp hay không?" Nhìn sắc mặt của Á Kiền chuyển từ đỏ hồng sang tái lợt, cặp mắt trợn trừng dữ dội, Lý Thằng cảm thấy như tử thần đang dậm chân lên ngực của y mỗi lúc một thêm mạnh. Y mở miệng toan năn nỉ hèn hạ van xin tha chết, nhưng miệng y há mỗi lúc một rộng thêm, lưỡi thè hẳn ra ngoài môi, hai mắt trợn ngược như muốn lồi ra khỏi má, sắc diện chuyển từ đỏ gay sang tím bầm, đầu y ngã sang một bên. Hồ Á Kiền nhấc chân ra khỏi ngực Lý Thăng, hất xác kẻ thù úp sắt mặt xuống cỏ. Quanh bãi cỏ người ta bu lại xem khá đông đảo. Á Kiền liền cây côn lững thững đi ra, dân phố dàn sang hai bên nhường lối cho chàng đi, ai nấy cũng đều hân hoan. Được bọn cơ phòng báo là có tên hôn côn đồ Hồ Á Kiền đến gây sự tại trụ sở Cẩm Châu Đường, phủ quan quản châu là Lục Thọ Vân vội phái giáo đầu Nghiêm Trung đem quân bản hộ đến khu Tây Pháo Đài để can thiệp. Khi tới nơi, Nghiêm giáo đầu thấy người nằm ngổn ngang trên bãi cỏ và Hồ Á Kiền cứ đứng sừng sững bên đường, bèn hỏi lớn: "Cái tần Hồ Á Kiền chạy rồi phải không?" Hồ Á Kiền thản nhiên đáp: "Không, người hạ sát Lý Thăng và đã thương bọn cơ phòng Cẩm Châu Đường là tôi." Ngạc nhiên, Nghiêm Trung nhìn kỹ lại Á Kiền thì thấy chàng mảnh khảnh vóc dáng thư sinh, không thể nào tin được rằng con người ấy dám đã tử và đã thương hết bấy nhiêu người. Nghiêm giáo đầu nghiêm giọng: "Vụ này không phải chuyện chơi, thanh niên hãy theo ta vào đây xem xét tử thi." Á Kiền nói: "Giáo đầu khá an tâm, Á Kiền này là con của hộ thành, bán hàng ở ngoài chợ năm xưa, ai ai cũng biết mặt, tôi không trốn lẫn đâu mà ngại." "À, con trai Hồ Thành, bán tạp quá có phải không?" Á Kiền lẳng lặng gật đầu. Nghiêm giáo đầu truyền lệnh quân lính tạm trói chàng lại, trong khi xem xét tử thi Lý Thăng và bọn cơ phòng trúng trọng thương. Họ Nghiêm còn hỏi những người đã mục kích trận đánh để lấy chứng cứ lập biên bản trình thượng cấp. Về tới phủ nha, Nghiêm giáo đường từng trình tự sự với phủ quan Lục Thọ Vân. Hồ Á Kiền khai rất minh bạch việc phụ thân chàng bị bọn cơ phòng đã tử hơn 3 năm trước, và riêng phần chàng học tập võ nghệ, quyết chí báo thù. Trong khi Lục Vẫn, cả hai bên nguyên bị và các nhân chứng, Lục Thọ Vân phái giáo đầu thân tín Nghiêm Trung đi điều tra. Bổn phúc trình của họ Nghiêm phù hợp với khẩu cung của Á Kiền, vốn người chí hiếu, phủ quan khen thầm Hồ Á Kiền là hiếu tử nên hạ lệnh trả tự do lại cho chàng. Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại.